Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 126, giao cho ta cùng Ngọc Xấu Sư Tỷ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tiểu tử này, như thế nào át chủ bài nhiều như vậy? Hy gia chủ tâm thần, toàn bộ đều bị chấn động, hiện tại Trường Không Vô Kỵ, quả thực chính là chân long buông xuống. Không người có thể địch, hắn trong nội tâm, tựa hồ sinh ra một cổ hối hận chi ý. Diệp Ngọc Xấu còn không có ra tay đi, nếu là các nàng phối hợp thật sự có thể càng cường nói. Ta lần này lựa chọn chẳng phải là ngu xuẩn cực kỳ. Hảo, Vô Kỵ cố lên, giết sạch này đàn rác rưởi. Đánh, hung hăng đánh, chấn nhỏ cư dân nhóm. Lớn tiếng cấp Trường Không Vô Kỵ cố lên. Đi qua giờ phút này, bọn họ đã một chút đều không sợ. Chúng ta bên này không phải còn có Trường Không Phi Ưng đâu. Bọn họ tổ tôn hợp lực, sáng nay đương không có nguy hiểm, không cần đơn độc cùng hắn ngạnh hám. Cuồng bạo luôn có tiêu tán thời điểm. Phòng ngự là chủ, Hàn gia dẫn đầu người chỉ huy các vị cao thủ. Nghe này một lời, Hàn gia mọi người cũng cảm thấy có lý, dù sao cũng là thôi phát tính chất tăng lên thực lực, khẳng định không được lâu dài, bởi vậy bọn họ cũng trước không đi chém giết chung quanh võ giả, chính là tụ ở một chỗ hợp lực đối phó hiện tại Trường Không Vô Kỵ. Ầm ầm ầm, từng đợt kịch liệt tiếng gầm rú lại một lần truyền khắp thiên địa chi gian. Trường Không Vô Kỵ nắm tay, mau giống như mưa rền gió dữ, mang theo cường hãn lực lượng, bạo lực đập co đầu rút cổ một chỗ Hàn gia mọi người. Hàn gia người tuy rằng cao thủ nhiều, nhưng như cũ bị áp chế không ngừng lui về phía sau. Ngay cả bọn họ lúc trước đứng thẳng trên mặt đất, đều áp bách ra từng đạo hố động tới. Ha ha ha, quả nhiên một đám cặn bã. Tiểu gia đánh hảo sảng a. Trường Không Vô Kỵ càng đánh càng cuồng bạo, một loại vui sướng tràn trề cảm giác xỏ xuyên qua thân thể hắn các nơi. Cự quyền một chút rơi xuống, hắn phảng phất hóa thân thành truyền thừa ở cảnh trong mơ người khổng lồ thiên tôn, bá đạo thiên địa, bế nghệ chúng sinh, không chỗ nào không phá cường hãn ý chí cùng lực lượng. Tựa hồ nắm giữ ở hắn trong tay, thần kỳ ý cảnh hạ, Trường Không Vô Kỵ trong lòng vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, tam thần mạch dung hợp dấu hiệu, đã bắt đầu rồi di động. Nói cách khác, lúc này đầy nhiều trọng lực lượng điệp hợp thi triển, làm hắn lập tức liền phải càng tiến thêm một bước. Hảo hảo hảo, tới a, tiếp tục a. Trường Không Vô Kỵ càng thêm uy mãnh. Hàn gia người làm sống bia ngắm, cũng liền trùng hợp thành tựu hắn, thẳng tiến không lùi uy mãnh, làm thứ ba thần mạch lực lượng đại dung hợp, rốt cuộc chính thức tiến vào. Hàn gia các cao thủ, cũng không biết nói này đó, nếu là minh bạch nói, đã sớm liều mạng phản kích, chỉ cần vô địch trạng thái bị áp chế, Trường Không Vô Kỵ lần này đột phá, liền sẽ thất bại. May mắn bọn họ vô pháp biết được này hết thảy, tùy ý Trường Không Vô Kỵ âm thầm tiến hóa đi xuống, uy mãnh điên cuồng tấn công, rằng co không sai biệt lắm tiểu 15 phút, Trường Không Vô Kỵ lực lượng bắt đầu rồi cấp tốc trượt xuống, cuồng bạo trạng thái đang ở tiêu tán, thiên thần nhãn, nộ thần quang tác dụng, tiếp cận kết thúc. Hàn gia các cao thủ trên mặt sôi nổi toát ra vui mừng tươi cười. Trường Không Vô Kỵ, lực lượng tan đi đi, chúng ta là thời điểm phản kích ngươi. Bọn họ vui mừng, chấn nhỏ chúng võ giả, lại một lần buồn bực. Trường Không Vô Kỵ, sao liền một cái cũng chưa giết chết đâu? Cái này lại muốn nghịch chuyển tình thế sao? Đảo đi đảo lại, hảo lo lắng a. Đúng rồi, hắn nói qua Diệp Ngọc Xấu có thể hợp tác càng cường. Mau tới đi, chúng ta chờ không kịp. Diệp Ngọc Xấu cũng thật sự làm tốt ra tay chuẩn bị. chỉ cần Trường Không Vô Kỵ một kêu nàng, thần thông thủ đoạn lập tức liền sẽ vận chuyển. Chính là lệnh người ngoài ý muốn chính là, Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa kêu gọi bất luận cái gì giúp đỡ. Hắn ở Hàn gia mọi người phản kích trước, lại một lần ngửa mặt lên trời thét dài lên. Ha ha ha ha, tương đương các ngươi không có đánh trả cơ hội. Theo hắn nói âm rơi xuống, kinh người dị tượng lại từ hắn trên người hiện lên. Nước lửa thổ, mộc thổ kim, kim thủy mộc từ từ tam thần mạch đại dung hợp lực lượng. Một chút ở hắn trên người nhất nhất nhộn nhạo mở ra. Cùng chi tướng cùng với, đó là hắn tự thân tu hành cảnh giới. Từ tam trọng thiên, một phen vượt qua tới rồi tứ trọng thiên bên trong. Cảnh giới tăng lên, thần mạch tăng lên hạ. Trường Không Vô Kỵ hiện tại lực lượng, so với vừa rồi thiên thần nhãn nộ thần quang khi, cũng là không kém mảy may. Thậm chí, còn có loại càng cường một bậc cảm giác, vô cùng cường hãn khí tràng, lại một lần phô trương thiên địa. Hàn gia các cao thủ lại rơi xuống hắn trấn áp dưới, sao có thể? Thế nhưng đột phá này thật là đáng sợ, yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt a. Vô luận là địch ta đều vì Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa kinh hô. Hàn gia các cao thủ còn có Hy gia chủ càng là thốt nhiên biến sắc. Đối phương đột phá gì đó đều vẫn là thứ yếu, chính yếu chính là hắn vừa rồi nhưng không có sử dụng chiêu số, hiện giờ ngang nhau thực lực hạ, vạn phần lý trí Trường Không Vô Kỵ lại ra tay, đã là khí vận ngũ hành trưởng tuyệt học bá đạo trấn áp mà xuống. Hàn gia người nhưng đã không có chống cự tin tưởng. Oanh, chấn động thiên địa vang lớn truyền ra, đại địa ra nẻ hơn 10 mễ khe hở, thổ thạch tung bay khởi cuốn. Hàn gia nhiều như vậy cao thủ, thế nhưng bị Trường Không Vô Kỵ một người đánh gà bay chó sủa, toàn bộ bay loạn đi ra ngoài. Này, như thế nào sẽ là như thế? Hy gia chủ bình phục hạ quay cuồng đan điền, hối hận chi tâm càng thêm nồng hậu. Này nhất chiêu nếu là bại, Hy gia đã có thể sang đời a. Hàn gia những người đó cũng là có chút kinh hoàng thất thố lên. Cái này Trường Không Vô Kỵ quả thực vượt qua mọi người dự toán. Hắn không phải người, đều cho ta đi tìm chết đi. Trường Không Vô Kỵ cũng sẽ không cho bọn hắn lưu tình. Quyền trưởng lại lần nữa xuất động chi gian, đã hạ phải giết quyết tâm. Đối mặt như thế tình trạng, Hàn gia các cao thủ trong ánh mắt một mảnh kiên quyết, bọn họ lẫn nhau liếc nhau, mà thi vương máu từng người lấy ra tay tới, đầu một ngưỡng ủng ục đô hạ bụng, thế nhưng là mạnh mẽ liều mạng muốn. Đối này Trường Không Vô Kỵ trong ánh mắt nét hiện lên một đạo thần quang, ăn ma thi vương máu vừa lúc để cho ta tới nghiên cứu một chút không phải? Hắn nắm tay phương hướng tức khắc vừa chuyển, trực tiếp đối với Hy gia chủ nghiền áp qua đi. Hàn gia các cao thủ hiện tại cũng mặc kệ Hy gia chủ, ma thi vương máu lực lượng đang ở trong thân thể này phản ứng, nổ mạnh lực lượng hiện lên bọn họ thân thể ngoài, hư thối giống như cương thi, rồi lại cường đại đáng sợ hơi thở, xỏ xuyên qua thiên địa. Oanh ha, Trường Không Vô Kỵ nắm tay, vào lúc này trấn áp Hy gia chủ, một tiếng thảm gào dưới, Hy gia chủ trực tiếp bị đánh phun huyết mà bay, không hề kháng cự chi lực, dừng ở nơi xa sau, hắn thậm chí đều không thể bình thường đứng dậy. Hy Nguyệt Hoa, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, vội vàng đi đỡ chính mình phụ thân, mà Trường Không Vô Kỵ cũng không để ý tới bọn họ, ánh mắt cùng mọi người giống nhau, gắt gao nhìn thẳng biến thành nửa thi nửa người, chân chính cuồng ma trạng thái Hàn gia các cao thủ, giống giống giống, thị huyết như dã thú chu lên, truyền khắp thiên địa, chấn nhỏ cư dân, tất cả đều dọa choáng váng. Hàn gia người đến tột cùng ăn thứ gì? Như thế nào mỗi người đều thành loại này bộ dáng? xem bọn họ lực lượng cũng lập tức tăng lên không ít. Này nhưng như thế nào cho phải? Trường Không Vô Kỵ như cũ bình tĩnh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hy Gia cha con, ở các nàng sợ hãi ánh mắt hạ, Trường Không Vô Kỵ phân phó toàn trường nói: Hy Gia này đối dã tâm như lang cha con, làm phiền Gia Gia cùng các vị hàng xóm nhóm mang đi. Giọng nói một đốn, Trường Không Vô Kỵ chính diện Hàn Gia Thi Ma Vương máu hạ 6 vị cao thủ. Khí phách nói: Các ngươi, toàn trường rút lui, này 6 chỉ không có lý trí phi người Thi Ma giả, giao cho ta cùng Ngọc Xấu sư tỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.